Quên anh là điều em không thể. Chương 9, đi chơi thôi. gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, nó đi nhanh lên phòng chẳng thèm nhìn xem hắn đang như thế nào. Nó cứ thế mà đi lên. Đứng lại, tôi muốn nói chuyện với em. Tôi mệt rồi, nó quay đi, điều kiện, anh, muốn nói gì thì nói đi. Em thật sự là leader của Angle Queen ư, anh muốn tôi nói sao thì anh tin. Có phải anh muốn tôi nói? LT, ư em là leader của Angle Queen đó. GT, à, anh nằm mơ đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, để tôi yên. Nói rồi nó vòng qua hắn đi về phía vườn cỏ bốn lá. Nơi nó có thể cảm thấy bình yên. Gió buổi đêm thổi lướt qua khuôn mặt trắng hồng phớt chút mệt. Nó cảm giác như mọi mệt mỏi đều xua tan. Đột nhiên chú chó hôm bữa đã xoa đi cái đau trên má nó xuất hiện. Nó vui vẻ xoa đầu chú chó nhỏ. Cảm giác thật thanh thản. Khẽ thở dài, ôm lấy con chó. Nó thì thầm, mày biết không, năm tao 13 tuổi. Họ đã cướp đi gia đình tao. Tao ước gì lúc đó tao có thể là một leader mạnh mẽ như bây giờ. Nếu như lúc đó tao chết đi chắc có lẽ ba tao đã không chê thọ giết mẹ tao. Ba tao, họ làm anh tao bị thương, tao muốn đi theo anh hai. Anh hai đối với tao là người thân duy nhất. Anh ấy đã hứa sẽ quay về tìm tao mà tao luôn đợi, tao luôn chờ anh hai quay về từng ngày, tao sống trong sự miệt thị cô đơn bóng tối. Nó kể trong tiếng nấc cho chó con nghe về quá khứ của chính mình. Nó lúc này thật yếu đuối. Và không biết từ bao giờ hắn đã đứng ở đó nghe thấy tất cả. Hắn quay vào nhà rồi lại trở lại với hai lon bia trên tay. Chậm chậm bước lại và ngồi xuống bên cạnh nó. Anh nghe hết rồi à, anh. Có lẽ đang thương hại tôi đúng không? Vậy thì không cần đâu. Nó đưa đôi mắt buồn nhìn về một hướng nào đó xa xăm. Em không cần kìm nén đâu. Muốn khóc cứ khóc đi. Hắn nhẹ giọng, em có thể xem tôi là bạn em. Tôi cho em mượn đôi vai này này. Hắn đưa tay đặt lên vai. Em muốn uống bia không? Hắn đưa một lon cho nó. Nói thật, tuy nó là một leader nhưng nó không biết uống rượu hay bia, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nhận lấy lon bia trong tay hắn. Nó mở lon bia ra rồi tu ừng ực. Chắc có lẽ vì nó buồn. Nhưng tu chưa được nửa lon nó đã thấy choáng. Mặt đỏ lự lên, anh biết không, từ nhỏ, tôi luôn sống trong cô độc bóng tối, cứ vậy mà chiếm lấy tôi, ức tôi không nói chuyện với em, mọi người cứ thế mà khinh miệt tôi không quan tâm tôi đi. Đâu cũng chả ai quan tâm, nhưng người con trai đó ất quan tâm tôi. Lúc đó tôi chỉ là một con nhóc học lớp 7, tôi gọi người con trai đó là tiểu hồng. Người con trai đó chỉ gọi tôi là nhóc con. Cô đến năm tôi 14 tuổi, tôi ức đã tặng cho anh ấy một sợi dây chuyền hình chữ thập do chính tay tôi khắc, cức nó rất giống cái của anh nhức hước. Nghe nó kể đến đó, hắn bất giác giật mình. Không lẽ nó chính là con nhóc năm đó ư? Con nhóc lúc nào cũng buồn bã đấy ư? Tôi thích anh ấy nhiều lắm bằng này cơ. Nó đang tay ra. Nhưng anh ấy có bạn gái rồi, tôi buồn lắm. Anh biết không, anh ấy rất giống anh đấy, nhưng anh ấy không lạnh lùng như anh. Anh ấy hay cười, nói rồi nó tự mỉm cười. Bất giác những giọt nước mắt lại cứ rơi trên má nó. Anh là đồ đáng ghét, anh lúc nào cũng bắt nạt tôi, anh là đồ xấu xa. Nhưng tại sao khi bên anh tim tôi không bao giờ nghe lời tôi vậy, lúc nào cũng đập thình thịch. Thật là muốn móc nó ra mà. Đưa tay, nó đấm hắn thùm thụp. Em say rồi, tôi đưa em về phòng. Hắn ôm nó, chuẩn bị bế nó lên thì. Anh sợ tôi đúng không? Sợ tôi phá rối à? Ha ha, anh sai rồi, vì tôi sẽ không phá anh đâu. Tôi sẽ, nó đè hắn xuống rồi nó cúi mặt xuống sát mặt hắn. 123, tôi ghét anh, nó hôn hắn, còn hắn thì bất động, nhưng rồi cũng ôm nó. Hình như hắn lỡ thích nó rồi. Ngay từ đầu hắn đã biết mình sẽ là người thua cuộc, nhưng tại sao hắn vẫn tham gia? Hắn không biết, có lẽ là vì tham gia hắn mới không còn cảm thấy mệt mỏi. Biết đâu hắn sẽ được giải thoát khỏi cái vòng vây mà ba hắn đã tạo ra cho hắn. Chắc là vậy, một lúc sau không thấy nó phản ứng. Hắn biết là nó đã ngủ say. hắn nghĩ những hành động ban nãy của nó chính là vì say, nhưng hắn đâu biết rằng người say luôn làm những điều thật. Hắn bế nó lên, nhẹ nhàng ôm nó gọn vào lòng. Nó như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm im không cựa quậy. Chao ôi, cái cảm giác này thật ấm áp. Sáng hôm sau nó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nó cố gắng nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng tài nào nó nhớ nổi. Bước xuống nhà, nó với lấy cái đồng hồ và... nó hét toán lên rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Mặc vội bộ đồng phục, nó phóng như điên xuống nhà nhìn hắn đang tỉnh bơ đọc sách. Nè anh làm cái gì mà không kêu tôi dậy hả? Anh có biết là muộn học rồi không? Nè ơi, nó hét với âm thanh cực đại. Em làm ơn thu nhỏ âm thanh lại giúp tôi. Hắn nhăn mặt, mới sáng sớm mà em làm ầm lên như vậy coi sao được. Hắn lại nói, what, giờ mà sớm à, anh có biết bây giờ đã là 8 giờ rồi không hả? Ừ, 8 giờ đối với mấy ngày khác là muộn nhưng đối với cuối tuần là sớm lắm đó. Hắn tỉnh bơ nói, cái gì, hôm nay là chủ nhật á, vậy vậy? Nó ôm đầu, mới sáng sớm, thay đồ đi rồi tôi dẫn em đi chơi. Hắn nói, có tụi tôi nữa nè. Bọn Quân, Jackson, Ruby, Lully từ đâu bay đến? E nhanh rủ trước rồi áo màu sao mấy người không rủ tôi hả? Nó trách móc, lên thay đồ nhanh đi má. Thay xong muốn chửi sao chửi. Lully đẩy nó đi lên. Nó bực bội, dậm chân rầm rầm, chỉ tội mỗi cái cầu thang là chịu cơn thịnh nộ của nó. Nó hết lôi váy, rồi lại lôi quần, nó chả biết mặc thế nào là đẹp. Chọn đại cái quần đùi với cái áo pull đen mặc, mắt thẩm mỹ nó rất kém nên mỗi lần nhóm có chuyện cần họp thì Lully chính là người chọn đồ cho nó. Tóc thì xõa ra, phớt tí son dưỡng lên là ok. Nó bước xuống, Quân nhìn, hắn nhìn, Jackson cũng nhìn nó, đôi chân trắng muốt, thon gọn đi xuống, đôi mắt nhìn xuống trông như đang e thẹn điều gì đó. Đôi môi hồng xinh đang nhoẻn miệng cười. Nó thật đẹp, oh my god, you are very beautiful, Jackson nhìn nó không chớp mắt. Yeah, I always know that, nó đáp lại không khách khí. Cười tít mắt, mới giận đó mà sao giờ thay đổi như trong chóng vậy trời. Nó bước đến trước mặt Quân và hắn. Nó nhìn qua rồi nhìn lại. Ây, hai anh nhìn gì vậy? Nó hỏi hai kẻ đang đơ mặt kia. Sao mày ngu thế? Nhìn mày đấy. Ruby huých nhẹ tay nó. Nhìn tao chi? Nó hỏi ngu, con này ngu vãi. Lully bực bội nhìn nó rồi đứng trước hắn với Quân. Ây, đi được cha. Lully hét lên làm cho hắn. Quân trở lại thực tại. Đi thôi. Hắn chạy nhanh ra trước cổng, Ayy đợi với Coyy, nó chạy theo, rồi tụi nó cùng nhau đi đến công viên Lonely. Cái tên nghe thật lạ, Lonely, cô độc, nhưng thực chất bên trong nó lại náo nhiệt kinh khủng khác hẳn với cái tên bên ngoài. Ở đây có rất nhiều trò chơi, mạnh cũng có, nhẹ cũng có, nó từ bên ngoài đã tíu ta tíu thít đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Rồi đến nhà ma và sau cùng là xem phim ma 4D. Nghe có vẻ trẻ con nhỉ, nhưng mà có ai đó hình như không muốn đi thì phải. Hắn, Jackson nhăn mặt, nhìn nó vẻ như không muốn chơi. Mấy anh đừng nhìn tôi kiểu đó, lỡ mua vé hết xoài. Đừng nói là mấy anh không phải man thật sự nhé. Nó chớp chớp mắt, đương nhiên chúng tôi là man chính cống. Hắn, Jackson đồng thanh. Thế sao không chơi, nghi ngờ lắm nha kakaka, nó lấy tay bụng miệng cười. Cái gì, chơi thì chơi, sợ gì, hắn, Jackson sừng sộ, Kerry, cậu chắc chơi được chứ? Quân lo lắng, cậu chơi được, tôi chơi được, nói rồi hắn leo lên toa tàu. Hắn được phân công ngồi chung với nó. Quân, Ruby, Jackson, Lully, Quân rất muốn mình là người ngồi chung với nó. Nhưng hình như lúc nào anh cũng là người đến sau thì phải. Quân chợt cảm thấy thất vọng. Cậu lên toa ngồi, chấm, cậu thích chàng đúng không? Ruby cười híp mắt, làm gì có. Quân chột dạ, cậu yên tâm đi, tôi không nói cho chàng biết đâu. Ruby lại cười, nụ cười đầy ẩn ý, nè. Hai người nói xấu gì tôi á, nó quay xuống. Đâu có, Ruby, quân Đồng Thanh, chậc chậc, Đồng Thanh kiểu này không ổn không ổn. Nó lắc đầu, già mồm, đừng có chọc tao, tớ, quân, Ruby Đồng Thanh tập 2. Chấm, Đồng Thanh kinh, Luli từ đâu trồm lên. Cậu, mày, tiếp tục Đồng Thanh, ha ha kết nhau rồi, chắc chết, Jackson chọc, anh nghĩ bạn anh có giá lắm chắc. Đòi thương bạn tôi, Luli chề môi, thế cô nghĩ bạn cô đủ giá à? Jackson đốp lại, bạn tôi ít ra vẫn hơn bạn anh. Lẹp lè, Luli nháy mắt tinh nghịch. Phút chốc Jackson, cứng họng, chiếc tàu từ từ đi lên 123. Chủ nhân tiếng hét đó chính là nó. Chủ mưu đòi chơi trò này. Bước xuống tàu, nó lảo đảo bước không vững phải vịn vào hắn. Mặt hắn bây giờ rất chi là nhăn. Ai bảo lúc nãy đòi chơi cho đã rồi giờ vậy? Hắn trách móc nó đầy yêu thương. Tiếc là nó không nhận ra con cãi bướng. Kệ tôi, tại lúc sáng chưa ăn sáng. Thật hết nói nổi em rồi. Hắn lắc đầu, chơi trò gì tiếp theo đây? Ruby chen ngang, ngôi nhà Maazuo cớ. Are you okay? Luli mắt ánh lên tia nham hiểm. Cát, Jackson trợn tròn mắt, ừ thì lúc đầu thống nhất rồi mà. Nó chớp chớp mắt, không tôi không đi, Jackson la làng, đi đi mà, anh không đi thì tôi chứng nhận anh là B có đẳng cấp. Kaka, Luli nói, Coco, Jackson trợn mắt nhìn Luli. Dám không? Luli thách thức, dám, Jackson mạnh miệng, vậy thì lên nào, nó chạy lên trước, tiên phong đi đầu, cảnh tượng trong ngôi nhà ma này thật làm người ta cảm thấy ghê sợ mà. Coi kìa, nguyên một cái đầu lâu ngay phía trước, máu me kinh quá, Jackson hét lên rồi chạy tọt ra ngoài, hình như lúc chạy cậu còn nắm lấy tay ai nữa. Nghi ngờ quá, có lẽ nào, là ma, Jackson hét lên, anh bị điên à, sao mà chạy ra sớm thế? Luli tức tối, đang chơi vui lại bị tên này lôi đi, nếu chẳng phải vì tối quá thì nhỏ đã cho hắn một cước mà bay thẳng vào hòm. Tại tôi thấy nóng quá nên tưởng nhầm tay cô thành tay của Kerry. Jackson viện đại một lý do, hay là tôi dắt cô đi ăn ha? Jackson mua chuộc, anh nghĩ tôi là ai mà đòi mua chuộc. Luli nhướng mày, cơ mà cũng được đó. Tôi cũng đang đói. Jackson nghe đến đó thì khẽ vuốt ngực thở phào. Luli mà biết cậu sợ ma thì chắc cậu không còn lỗ để chui xuống. Tại nhà ma, những tiếng hú ghê người, những tiếng than lạnh sống lưng và cả những tiếng khóc sờn cả da gà. Bọn nó đi nãy giờ cũng gần hết ải. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện nguyên một chú vampire thật dễ thương lù lù trước mặt khiến nó và Ruby hét toáng cả lên. Nó nhanh chóng ôm lấy hắn, nước mắt nước mũi tè le, còn Ruby thì bám chặt lấy quân, miệng không ngừng hét lên. Sao nó ôm hắn mà hắn lại tự nhiên có cảm giác hài lòng nhỉ? Có chăng vì vui, hay hạnh phúc nhỉ? Không đời nào, quân thì sao, anh cảm thấy không vui khi người nó ôm không phải anh mà là Kerry. Anh buồn bã, gỡ nhẹ tay của Ruby ra, như biết được điều đó. Ruby nhanh chóng buông ra nhưng hình như có cái gì đó tụt ra khỏi tay nhỏ thì phải. Ngón tay chợt trống rỗng, nhưng tối quá, nhỏ không thấy được gì hết. Ra khỏi nhà ma, bọn nó như thoát khỏi sợ hãi. Nó, Ruby thở phào, quay qua quay lại tụi nó chợt phát hiện Jackson và Luli đã biến mất. Nó nháo nhào lên, hết nhìn vào màn hình điện thoại lại ngước đầu lên trời nhìn. Em đang làm gì thế? Hắn nhướng mày hỏi, tính gọi cho Luli mà quên số mất tiêu. Nó nói xong, Ruby, quân, hắn đồng loạt như muốn té xỉu. Họ không sao đâu. Thằng Jackson đã nhắn cho anh bảo cậu ấy đi ăn cùng Luli rồi. Quân nhẹ giọng, Ruby hét lên. Chuyện gì thế Ruby? Nó lo lắng nhìn cô bạn thân. Chiếc nhẫn của mẹ mình mất rồi không? Không lẽ lúc này đã bị tuột trong căn nhà ma không được mình phải tìm lại cho được? Ruby lắc mạnh đầu rồi chạy nhanh lại hướng nhà ma. Ruby. Nó gọi với theo rồi chạy theo Ruby vào lại nhà ma. Hai tên kia cũng đành đi theo. Bọn nó nài nỉ đến khan cả họng bảo vệ mới cho bọn nó vào kiếm. Nhanh như chớp, Ruby chạy vào, hết đào chỗ này lại xới chỗ kia, đến nỗi tay bị chảy khắp chỗ. Nó cũng nhanh tay giúp Ruby tìm kiếm, hình như tay nó hơi rát, đau quá, nhưng nó chẳng quan tâm, cố gắng kiếm giúp Ruby. À kia rồi, vật nhỏ sáng lấp lên, nó nhanh chóng chạy đến lấy nhẫn. Khi nó vừa chạm vào chiếc nhẫn thì tay hắn cũng kịp chạm lên tay nó. Đôi bàn tay ấm áp, giật mình nó rụt tay lại, cầm nhanh chiếc nhẫn đưa cho Ruby. Nhận lấy chiếc nhẫn, Ruby như chết đi sống lại. Chiếc nhẫn đó quý giá đối với nhỏ biết chừng nào. Cứ ngỡ như nó đã mất. Nở nụ cười, Ruby, Ruby, Ruby, nó hét lên. Ruby đã ngất, hắn nhanh chóng bế Ruby lên. Hắn chạy nhanh như bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó tim nó như có cái gì đó nhói nhói. Có chăng vì hắn, sao thấy hắn bế Ruby nó lại cảm thấy bực mình chứ? Phải chăng nó đang ghen? Không không phải vậy đâu. Lully cùng Jackson đang ngồi trong quán ăn vặt nhỏ. Jackson nhăn mặt, nhíu mày, sao lại ăn ở đây? Nhiều chỗ ngon hơn mà. Tôi thích đó, anh có biết là ăn như anh thì thế giới sẽ cạn kiệt tài chính không hả? Lully cào nhào, mình tôi thì liên quan gì tới thế giới? Jackson tròn mắt, sao anh IQ cao mà chậm tiêu thế? Anh thử nghĩ xem, mỗi ngày anh ăn 3 bữa. Mỗi bữa anh ăn, mỗi bữa anh ăn bao nhiêu tiền? Mỗi bữa tôi đều ăn ở nhà hàng nên chắc khoảng 5 triệu hoặc 2-3 triệu gì đó hoặc hơn. Jackson tỉnh bơ trả lời. 5 triệu à, gì, 5 triệu, ôi mà ơi nhiêu đó đủ thuê nhà trong một năm ố mồ. Sao anh phung phí thế hả? Ba cái thứ như anh thì chết đi cho đỡ tốn tiền thế giới. Lully tuôn một tràng, ây, cô đừng có vô duyên nha, cô cũng là đại tiểu thư mà, bộ cô không tiêu xài như tôi chắc. Jackson điên máu khi tự nhiên lại bị chửi vô cớ, tôi làm gì được như anh chứ? Ừ thì tôi tiểu thư nhưng từ khi học xong cấp 3 tôi đã dọn ra ở riêng rồi. Cách chương.